Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 718, đại chiến sắp nổi. Ai, Khương Tử Nha ngồi trên ghế thở dài không dứt, chẳng qua là thở dài nhiều hơn, nguyên bản lòng tràn đầy vui mừng Mã Thị sắc mặt từ từ biến sắc. Đứng dậy thuận lợi mời tới pháp bảo của mình cây chổi. Đương đầu thuận lợi đánh, chờ đợi Khương Tử Nha thái độ thành khẩn cầu xin tha thứ về sau. Mã Thị trong tay cây chổi một trận, quát, người lão bất tử này, ta khuê ngưỡng thật vất vả có cửa việc hôn nhân, vẫn là thừa tướng gia công tử, vẫn là đại vương tự mình làm môi, Khương gia các ngươi mộ tổ bốc lên khói xanh đều, mộ tổ bốc lên khói xanh không có ta không biết. Nhưng của phu quân ngươi ta sắp bốc khói, tóc tai bù xù. Khương Tử Nha cười khổ nói. Ngươi ý gì? Nhìn dáng vẻ của Khương Tử Nha, Mã Thị cũng kịp phản ứng một chút. Nhưng ta có thể muốn rời đi. Khương Tử Nha ủ rũ cúi đầu nói. Mặc dù hắn cảm thấy hiện tại thời gian cũng không tệ. Ở đại thương chịu trọng dụng. Mình cũng từ nguyên bản ngọc hư cung rác rưởi biến thành có thể tạo phúc vạn dân có đạo cao nhân. Đặc biệt là mười mấy năm qua sinh hoạt, khiến Khương Tử Nha đối với cái nhà này có rất mạnh lòng cảm mến. Nếu là có thể một mực tiếp tục như vậy, Khương Tử Nha rất nguyện ý ở đại thương dưỡng lão. Nhưng, đêm qua chuyện phát sinh phía sau khiến Khương Tử Nha cũng vùng vẫy qua. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là hiểu. Nhân giới thậm chí cả tam giới chuyện đều không phải là người có thể định, mà thánh nhân muốn ra sao liền có thể ra sao. Cái gì mệnh ta do ta không do trời, tất cả đều chẳng qua là một chuyện cười. Lão đầu tử ngươi phải chết. Mã Thị hoảng sợ nói, cái gì có chết hay không, đừng nói nữa những kia điểm xấu. Ta rất tốt. Khương Tử Nha cười khổ nói. Vậy ngươi nói muốn đi đi đâu, chẳng lẽ đại vương cho ngươi cái gì đặc biệt nhiệm vụ? Mã Thị không hiểu, nhưng cũng không có hướng những địa phương khác muốn. Trầm mặc một lát, Khương Tử Nha hai mắt tinh quang lóe lên, thay đổi trước kia vẻ u sầu. Trên mặt quyết tuyệt mỉm cười ngẩng đầu, nhìn phu nhân của mình nói. Ta muốn đi Tây Kỳ, chợ xung quanh phạt chủ, chợ xung quanh phạt người nào? Mã Thị mặt lộ vẻ nghi hoặc. Khương Tử Nha giật mình. Đại vương ở đại thương cảnh nội thế nhưng là bị bách tính gọi thánh đế. Chỉ có 800 chư hầu bên trong một phần. Cùng sư tôn xưng hô thương thang là thương chủ. Đại vương là trụ vương. Chờ đợi Khương Tử Nha đem những giải thích này về sau. Mã Thị lảo đảo một chút. Theo lại ngu ngơ một lát. Hình như ở phát động kinh. Cuối cùng một bên khóc một bên giơ lên cây chổi liền đánh. Tốt người cái không có lương tâm lão già đáng chết. Lão bà tử chỗ nào có lỗi với ngươi, ngươi muốn làm như vậy? Đại vương chỗ nào có lỗi với ngươi, ngươi muốn? Hai chữ kia Mã Thị hết chỗ chê. Sợ tay vách mạch rừng. Ai? Ai u? Ngươi? Ai u ngươi trước hết nghe ta nói. Khương Tử Nha hỏa. Đoạt lấy Mã Thị trong tay cây chổi. Tốt, lão nương hôm nay chợt nghe ngươi nói. Mã Thị cũng không biết tức giận vẫn là nổi giận toàn thân đều đang phát run. Nhưng Khương Tử Nha há to miệng, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, muốn nói chuyện nuốt xuống, vội vã bận rộn vào nhà cầm thứ gì đi ra, đem đồ vật giao cho Mã Thị về sau. Khương Tử Nha sắc mặt cực kỳ, nói với giọng trịnh trọng, phu nhân, vi phu chuyến này cũng không phải là chủ ý, nhưng lại không thể không như vậy. Đang vi phu đi sau đó, người muốn trước tiên đem món đồ này giao cho đại vương, nhớ lấy. Nhất định phải ở ta đi một canh giờ sau đem món đồ này giao cho đại vương. Vật này có thể bảo đảm ngươi cùng nữ nhi tính mạng, dứt lời. Khương Tử Nha cười nói, đây có lẽ là vi phu cuối cùng có thể vì ngươi cùng nữ nhi làm một chút sự. Tình, nhớ kỹ, dù phát sinh cái gì, phu nhân chỉ cần nhớ kỹ, của phu quân người ta tuyệt sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý. Ngoặc kép, lão đầu tử ngươi không nên làm ta sợ a. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cái này hảo hảo vì sao ngươi hay sao muốn? Hơn nữa đại vương đối với chúng ta không tệ. Ta mặc dù tính khí hơi bị lớn, nhưng cũng nhìn rất rõ ràng. Đại thương mới là vạn dân tâm hướng tới. Tây kỳ đó là cái thứ gì? Khương Tử Nha khẽ lắc đầu. Không biết nên ra sao cùng nhà mình bà nương giải thích. Nói càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Hơn nữa can hệ trọng đại. Nếu không phải có đỉnh đầu tòa này có thể che đậy thiên cơ đại trận ở. Khương Tử Nha cũng không dám cùng Mã Thị nói những thứ này. Nếu không, tính mạng sợ là khó bảo toàn. Cuối cùng mắt nhìn nhà mình bà nương, Khương Tử Nha tại chỗ nhất chuyển, liền biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại ngu ngơ sau một hồi lâu, khóc tê tâm liệt phế Mã Thị. Một bên khác, trong Thông Thiên Tháp, Cơ Xương không phải là muốn dò xét Thông Thiên Tháp sao? Diệp Chân ba năm này thuận lợi khiến ở trong Thông Thiên Tháp quét dọn vệ sinh. Ăn ở đều trong Thông Thiên Tháp. Thời gian ba năm, Cơ Xương không có mò tới Thông Thiên Tháp bất kỳ một điểm gì tình hình. Cũng không cách nào tổn thương Thông Thiên Tháp mảy may. Chẳng qua là biết đến cái tháp này hình như có thể che đậy thiên cơ. Lưu quang lóe lên. Trung niên bộ dáng Khương Tử Nha cố ý biến thành mái đầu bạc trắng dáng vẻ xuất hiện ở trước mặt Cơ Xương, tôn hạ là người phương nào? Cơ Xương tâm tư không tệ, cho dù trước mặt đột nhiên xuất hiện một người cũng không có kinh hoàng. Nhanh buông xuống viết chữ bút mực, đứng dậy hướng Khương Tử Nha hành lễ nói, mắt nhìn Cơ Xương trước mặt, Khương Tử Nha trầm mặc một lát nhân tiện nói, hầu gia không cần như vậy. Tại hạ phụng gia sư chi mệnh, tới trước trợ hầu gia thoát khốn. Thoát khốn, Cơ Xương cười khổ nói nghe thì dễ. Cái này xung quanh Thông Thiên Tháp đâu đâu cũng có thủ vệ. Phàm phu tục tử thôi, lại như thế nào so với thần tiên thủ đoạn, Khương Tử Nha không nghĩ tới ở nhiều lời. Muốn ở triều ca rất nhiều năng nhân dị sĩ mí mắt dưới đem Cơ Xương cứu đi. Chỉ dựa vào mình khẳng định không được. Chẳng qua tối hôm qua Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cho hắn hai đạo phù. Một đạo mình dùng, một đạo cho Cơ Xương. Cũng chính là cái này hai đạo phù khiến trong lòng Khương Tử Nha hơi lạnh. Mình cùng Cơ Xương chạy, Mã Thị còn có tiểu nữ làm sao bây giờ? Trực tiếp một đạo phù dán ở Cơ Xương ngực, nhìn trước ngực phù, còn không chờ đợi Cơ Xương mở miệng, chỉ cảm thấy hoa mắt, thuận lợi xuất hiện ở chỗ xa vô cùng, nhìn phía xa tòa thành lớn kia, Cơ Xương kinh hãi, đúng là chớp mắt đến biên giới. Triều Ca Thành, trên Thông Thiên Tháp, Diệp Chân cùng Thải Lân đứng sóng vai, vô luận như thế nào? Phu quân đối với Khương Tử Nha này đều đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn cũng biết phương nào mới thật sự là lợi dân một phương. Còn làm ra chọn lựa như vậy, Thải Lân nhẹ lay động tần thủ. Đôi mắt đẹp lạnh như băng, là Diệp Chân cảm thấy có chút bất bình. Nhưng đối với Khương Tử Nha làm phản, Diệp Chân lại không có chút nào giận. Thậm chí còn tán dương, Khương Tử Nha này cũng cái nhân vật. Trước kia ta lại là coi thường hắn. Phu quân vì sao? Thải Lân hơi nghi hoặc một chút. Nàng biết đến Diệp Chân chán ghét nhất phản bội. Bây giờ đã có thể cùng thiên đạo chống lại. Dựa theo tính tình của Diệp Chân, một trường vỗ chết Khương Tử Nha Thải Lân cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Trở về ngươi sẽ biết. Diệp Chân mỉm cười, lôi kéo tay nhỏ Thải Lân đã trở lại trong cung. Cái này vừa tới trong cung, liền có thị vệ được báo. Khởi bẩm đại vương, Khương đại phu phu nhân mang theo thiên kim quỳ gối vương thành ngoài cửa muốn cầu kiến đại vương. Đem bọn họ dẫn tới thư phòng, ấy. Diệp Chân dứt lời, liền cùng Thải Lân liếc nhau, dắt tay hướng thư phòng đi. Không bao lâu, thị vệ liền dẫn Mã Thị cùng Khương Tử Nha nữ nhi đến thư phòng. Mới vừa vào thư phòng, Mã Thị thuận lợi lôi kéo nữ nhi quỳ xuống trước long án bên ngoài. không ngừng hướng Diệp Chân dập đầu. Mã phu nhân làm cái gì vậy? Diệp Chân mặt mỉm cười, biết rõ còn cố hỏi nói. Đại vương ta, Mã thị đến một lần sợ hãi, thứ hai trong lòng xấu hổ, nhất thời cũng không biết nên nói những gì. Tốt đừng khóc, chuyện trẫm cũng đã biết, Diệp Chân nói nhỏ. Dứt tiếng, Mã thị buông mình ngã trên mặt đất. Diệp Chân mắt nhìn Khương Tử Nha nữ nhi, hình dạng thật là không tệ, người có chí riêng. Họa đã không kịp người nhà, trẫm không trách các ngươi. Lúc nãy trẫm đã cùng thừa tướng nói, hắn đã sai người trong phủ an bài biệt viện, từ hôm nay trở đi các ngươi liền dọn vào ở đi, sẽ không có người nói xấu. Mã thị sửng sốt một chút, trước khi đến cũng nghĩ qua các loại đáng sợ kết quả, lại vẻn vẹn không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Đem Khương Tử Nha để ngươi giao cho trẫm đồ vật lưu lại, ngươi liền đi đi, chờ đợi khiến thị vệ đưa tiễn lập tức thị mẹ con. Diệp Chân thuận lợi đem Khương Tử Nha vật lưu lại đem ra, là một phong thư. Khương Tử Nha không dám gặp mặt nói chuyện, sợ hãi bị Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được, thuận lợi để lại một phong thư, đem mình muốn cùng Diệp Chân nói viết xuống dưới. Thật ra thì Khương Tử Nha ở đưa tiễn Cơ Xương về sau cũng không hề rời đi, mà đi thêm Mã thị cùng thân nữ nhi về sau, đãi kiến lão bà tử cùng nữ nhi từ hoàng cung đi ra, ngồi lên xe ngựa đi phủ thừa tướng, cuối cùng bị tỷ can thân thiết đón vào trong phủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thị phi thành bại, Khương Tử Nha ta cũng coi như hồ đồ nửa đời người, bây giờ cũng phải vì mình làm một số chuyện, trong lòng Khương Tử Nha thầm nghĩ. Cuối cùng nhìn thoáng qua bà nương nữ nhi bóng lưng, thuận lợi đem phù triện dán ở ngực. Báo, vẫn như cũ trong thư phòng, một thị vệ trong tay bưng lấy thư quỳ rạp xuống đất. Nhận lấy thư mở ra xem, bị giam giữ ở Đông Hải luyện ngục hải yêu trốn ra lồng chim, công về phía lục địa, trần đường quan báo nguy. Thấy được thư thái bên trên nội dung, Thải Lân đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Chân, nàng biết đến mình phu quân bày ra cục rất lớn. Đông Hải này luyện ngục thuận lợi 2 năm trước cũng đã bố cục hoàn thành. Vô ngại, Đông Hải chuyện của luyện ngục ta đã khiến Văn Thái Sư đi, Diệp Chân mỉm cười nói. Ánh mắt lơ đãng về phía tây liếc mắt, mấy ngày về sau, Đông Hải đáy biển, ngàn năm trước bị giam giữ còn muốn đột nhiên thoát ly lồng chim. Công về phía lục địa tin tức truyền khắp cả đại thương, nhưng lại không có đưa tới bao nhiêu dung chuyển, bởi vì con dân đại thương trong lòng, bách chiến bách thắng Văn Thái Sư đã đi thuận lợi không có vấn đề gì. Bọn họ không có suy nghĩ qua, trước kia Văn Thái Sư sở dĩ bách chiến bách thắng bởi vì địch nhân đều là người, mà lần này đều là yêu, đều là đại yêu. Văn Thái Sư mang 10 vạn đại quân cùng trần đường quan bách tính mọi người đồng tâm hiệp lực, hơn nữa kỳ nhân dị sĩ tương trợ, mặc dù không có đánh lùi hải yêu, nhưng cũng không để cho những này còn muốn chân chính leo lên lục địa làm hại sự kiện. Nhưng sau 1 tháng, Tây Kỳ đột nhiên tuyên bố tự lập môn hộ, quốc hiệu là Xung Quanh, muốn thảo phạt Vô Đạo Thương Chủ. 3 năm trước dị tưởng cùng bây giờ còn muốn xâm lấn cũng là bởi vì Thương Chủ Vương không đức, lên trời hạ xuống trừng phạt, còn nói Diệp Chân tội lỗi có tam đẳng các loại, cũng tìm một đống lớn danh tiếng tập kết 800 chư hầu tuyệt đại đa số. Hơn nữa các đại hạnh cất gia tộc trong bóng tối ủng hộ, trong vòng 1 đêm thuận lợi tại ngoài sáng bên trên trở thành có thể cùng đại thương đứng ngang hàng quái vật khổng lồ. Chí ít từ bản đồ đến xem, Tây Kỳ nắm giữ thế lực lãnh địa đã cùng đại thương tự thân không kém lắm, không kém bao nhiêu. Đồng thời trong vòng 1 đêm, phong vân biến ảo, tất cả mọi người ngửi được thiên hạ đại loạn khí tức. Nhắc tới Cơ Xương tẩy não khí tức cũng cùng Thuần Quân không kém cạnh. Đại thương bản bộ bách tính biết được tin tức này về sau, không người nào không đang mắng Cơ Xương lang tâm cẩu phế. 800 chư hầu không phải là một món đồ. Nếu không phải nhà mình đại vương, thiên hạ này mỗi ngày đều không biết phải chết đói chết rét bao nhiêu người. Hiện tại không chỉ có cơm no, ấm áo mặc vào, một mực nghiền ép bách tính quý tộc hoặc là biến mất, hoặc là cực kỳ thu liễm. Bách tính cũng có thuộc về đất đai của mình. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. 800 chư hầu lãnh địa, trừ một số nhỏ sáng suốt, tuyệt đại đa số bách tính đều bị tẩy não không nhẹ. Cảm thấy mình bản năng trôi qua càng tốt hơn. Đều là thương trụ vương đế tân không đức lúc này mới đưa đến hiện tại kết quả. Ngoại giới phong vân biến ảo, trên triều đình cũng là phi thường náo nhiệt. Đối với Cơ Xương đắc tội đi trách cứ không dứt, từng cái mặt đỏ tía tay la hét muốn đích thân ra trận. Chẳng qua là những này ồn ào lợi hại đều là chút ít văn thần. Võ tướng bên này văn trọng đi trần đường quan, cầm đầu chính là Hoàng Phi Hổ. Nhưng Hoàng Phi Hổ lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không biết ở cái kia phát cái gì ngây người. Hoàng Phi Hổ người này Diệp Chân nhìn rất thấu, là một người thông minh, chẳng qua là thông minh có hơi quá điểm chút ít, bò bò giữ mình lợi hại. Loại người này Diệp Chân không thể nói chán ghét, lại là không có chút nào thích. Báo, một thị vệ tiến vào điện lại quỳ rạp xuống đất, khởi bẩm đại vương. Có một vị đạo nhân áo vàng chẳng biết lúc nào xâm nhập hoàng cung. Lúc này đã bị thị vệ cản lại. Thế nhưng đạo nhân nói có chuyện quan trọng yêu cầu thấy đại vương. Khiến hắn vào đi, Diệp Chân lãnh đạm nói nhỏ. Nơi này người là ai Diệp Chân biết rất rõ ràng. Thậm chí đêm qua liền biết. Từ mở ra trong cơ thể vũ trụ, tu vi tăng lên đến vô cực kim tiên về sau. Đã hoàn toàn thoát ly vận mệnh, thời gian cùng không gian trói buộc, dù thân chỗ nào, mặc kệ là đã từng, hiện tại vẫn là tương lai, khả năng cùng Diệp Chân sinh ra giao nhau người hoặc chuyện Diệp Chân đều sẽ trước thời hạn biết. Được, không bao lâu, thị vệ trong miệng đạo nhân áo vàng thuận lợi tiến vào đại điện. Bần đạo thân công báo thấy qua đại vương. Thân công báo hơi vung tay bên trong phất trần, hướng Diệp Chân chắp tay nói, trước mắt thân công báo này, thân hình cũng cùng trong truyền thuyết vị kia đạo hữu xin dừng bước cao gầy bộ dáng giống nhau. Chẳng qua là cái này tăng thể diện hai bên lại là có hai sợi hồ má, cực kỳ giống động vật họ mèo lỗ mũi hai bên râu dài. Thân công báo, người tự tiện xông vào hoàng cung rốt cuộc có chuyện gì quan trọng? Diệp Chân nhẹ giọng nói, khởi bẩm đại vương, bần đạo đã tới chợ đại vương đã bình định phản loạn. Còn thiên hạ một cái thái bình, thân công báo ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Đối mặt một đám phàm phu tục tử, thân công báo có vốn để kiêu ngạo. Ở đây liền dùng võ nhập đạo Hoàng Phi Hổ có thể để cho nhắm mắt cùng nhau nhìn. Chợ bản vương đã bình định phản loạn ngươi có bản lãnh lớn như vậy. Diệp Chân rất hứng thú nói. Diệp Chân dứt tiếng, trong điện đại thần hoặc là khịt mũi coi thường, hoặc là khinh thường chờ thôi. Dù sao không người nào tin tưởng câu nói của Diệp Chân. Đại vương, thân công báo mặt không thay đổi nói. Lúc nãy tiến vào trước điện, bần đạo nghe có người nói muốn phái người ám sát Cơ Xương. Phàm phu tục tử đơn giản cùng khó giàn nổi. Ngươi, bị thân công báo điểm danh đại thần trong lòng tức giận. Chờ giây lát, Diệp Chân cũng không nói tiếp. Thần công bảo đảm cũng chỉ có thể tự mình lái miệng nói. Ở bần đảo đã tới trước triều ca, thuận lợi đã có không ít lòng lang dạ thú người tu đạo đi Tây Kỳ. Tương trợ Cơ Xương, vậy một số người mặc dù không quá mức bản lãnh, nhưng cũng không phải người phàm tục có thể chống cự. Không chỉ có ám sát tiến hành không thể làm, ngay cả thảo phạt cũng là hung hiểm vô cùng. Cần biết những người kia trong tay pháp bảo từng cái uy lực to lớn. Trên chiến trường tùy tiện tới như vậy một chút đều sắp chết bị thương trăm ngàn người. Đạo nhân tham dự phàm tục chiến tranh, chẳng lẽ không sợ trên trời rơi xuống nghiệp lực? ở cái này phong thần đại kiếp bên trong lên bảng. Diệp Chân mỉm cười nhẹ giọng nói, chẳng qua là lời này vừa nói ra, Thân Công Báo rốt cuộc đổi sắc mặt, khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, chợt chắp tay nói, lúc đầu đại vương đã biết được. Nếu đại vương biết được phong thần đại kiếp, chắc hẳn cũng biết, trên trời những cái này vô lương thần tiên, là tự thân vượt qua sát kiếp, là cần thiết nhất lên một trận nhân gian hạo kiếp, chỉ là bọn hắn có mắt không tròng, đi ủng hộ cơ xương cái kia phàm phu tục tử, ánh mắt như vậy, có thể nào thành đại khí. Nghe được Thân Công Báo tức giận bất bình quát lạnh, trong lòng Diệp Chân cười khẽ, trước mắt Thân Công Báo này cùng Khương Tử Nha, cùng trong truyền thuyết tính tình có khác biệt lớn. Chẳng qua cái này tức giận bất bình, cảm thấy mình có tài nhưng không gặp thời, trái tim cũng giống nhau như đúc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,